Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 451, hăng quá hóa dở. Ngồi lên Tô Hạo Nhiên an bài xe. Không có ngoại nhân ánh mắt, Giang Tử Huỳnh lập tức liền buông ra. Phi thường không có hình tượng xoa trướng phình lên bụng nhỏ. Miễn cưỡng tựa ở mềm mại trên ghế ngồi. Rất có một loại nhân sinh đến tận đây. Còn cầu mong gì tư thế? Mã Miêu không khỏi khẽ nhíu mày. Tử Huỳnh cái gì cũng tốt. Chính là có lúc quá mức tùy ý. Đặc biệt là ăn cái gì cùng ăn no rồi về sau. Nếu không phải nàng thời thời khắc khắc ở bên người nhắc nhở. Còn không biết muốn bị truyền thông đập bao nhiêu bất nhã ảnh chụp đâu. Bất quá trên xe hiện tại liền 4 người. Mà lại đại sư cũng tại. Cho nên lần này nàng cũng không có nhắc nhở. Để nàng tại đại sư trước mặt triển lộ chân thực tính cách. Dạng này mới có lợi cho tương hỗ hiểu rõ. Gia tăng thân cận cảm giác. Vu Tuấn từ sau xem kính nhìn thấy Giang Tử Oánh một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Thầm nghĩ cô nương này gần nhất có phải là lại lên cân điểm. Nhưng phía sau một mực đi theo chiếc xe kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Giang Tử Huỳnh fan hâm mộ đã đem nàng nhận ra? Có khả năng nếu như bị fan hâm mộ biết Giang Tử Huỳnh tại nhà hắn. Sau đó ùa lên, vậy thì có điểm không ổn. Thế là hắn quay đầu, đối phía sau trên ghế lái người sử dụng thiên cơ mắt. Ông tính danh, Lưu Xưởng, nam, đại hạ dân tộc Hán, 1997 năm, ghi chú, không, tùy hiện mở ra Lưu Xưởng tư liệu, thật đúng là Giang Tử Huỳnh fan hâm mộ, hơn nữa còn không là bình thường fan hâm mộ, chẳng lẽ hắn dạng này đuổi theo, là nghĩ trực tiếp tỏ tình sao? Thế là hắn lại nhìn một chút hắn xế chiều hôm nay hình ảnh. Cảm thấy người này cũng không tệ lắm nha. Thế là hắn mở cửa sổ ra. Đối một mực đi theo Hoa Nhài nói ra. Đem đằng sau chiếc xe kia cản lại. Hoa Nhài nghe nhãn tình sáng lên. Rốt cục có thể. Thái độ tốt một chút. Không thể hù đến người. Không cho phép làm phá hư. Nhìn xem trước mặt xe nhanh chóng đi. Hoa Nhài vừa mới cao hứng một giây tâm tình. Nháy mắt liền rơi xuống thung lũng, không cho dọa người, không cho làm phá hư, kia còn có cái gì ý tứ? Lưu Xưởng vừa rồi nhìn thấy Giang Tử Huỳnh lên xe, hơn nữa còn là hướng phía trên núi lái đi, hắn cảm thấy cơ hội tới, trên núi có cái Vọng Phong tự, nghe nói rất nổi danh, hắn đoán chừng Giang Tử Huỳnh chính là đến đó, thế là hắn tranh thủ thời gian lái xe. Xa xa theo sau, kết quả đến giữa sườn núi, một đầu rất lớn chó ngăn ở giữa đường, nhìn xem nó giống như ngé con hình thể, còn có phi thường không thân thiện biểu lộ. Lưu Xưởng tranh thủ thời gian một cước đem phanh lại dẫm lên ngọn nguồn. Người đều nói nửa đường tới cái chướng ngại vật, cái này giữa ban ngày, nhảy thế nào ra cái cản đường chó? Vấn đề là... Vì cái gì trên cổ của nó còn mang theo một cái máy tính bảng. Tích tích hắn ấn hai lần loa. Muốn dùng thanh âm đem nó dọa mờ. Kết quả đầu này đại cầu khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tiếp tục ngồi tại giữa đường. Mắt thấy trước mặt xe đã không còn hình bóng. Lưu Xưởng trong lòng có chút bối rối. Tốt như vậy tiếp xúc Giang Tử Huỳnh cơ hội. Chẳng lẽ muốn bị một con chó phá hủy. Bằng không trực tiếp xông qua, nó tự nhiên là sẽ để cho mở. Thế là hắn đạp xuống chân ga, chậm rãi hướng phía trước lái đi. Nhưng Hoa Nhài lại là không nhúc nhích, còn đối với hắn ngoác ngoác móng vuốt. Lưu Xưởng tranh thủ thời gian đạp xuống phanh lại. Cái này cho có điểm gì là lạ a? Chẳng lẽ nó là muốn ăn? Hắn cảm thấy có khả năng. Núi Nga Mi Hầu Tử không phải liền là như vậy sao? Thế là hắn nghĩ nghĩ, cực nhanh trong dương chữ vật sờ soạng mấy khối sô-cô-la. Đem xe cửa hạ xuống tới, ta cho ngươi đồ ăn, ngươi nhanh tránh ra. Hoa Nhài khinh thường đem mặt lệch qua một bên, nó làm sao có thể bởi vì hai khối sô-cô-la liền tùy tiện cho qua. Kia cũng quá coi thường nó, giống nó như thế lớn vóc dáng, ít nhất phải ba khối. Một người một chó trên đường giằng co mấy phút, Hoa Nhài thấy dưới núi lại có xe đi lên, lúc này mới chậm rãi chạy vào bên cạnh rừng cây, đi tắt hướng trong nhà chạy tới. Lưu Xưởng tranh thủ thời gian tăng lớn chân ga, một mực đuổi tới Vọng Phong tự cổng, nhưng chỗ nào còn có vừa rồi chiếc xe kia cái bóng. Vu Tuấn đến cửa nhà thời điểm, Hoàng Du đứng tại cổng, đã sớm trông mòn con mắt, gặp được mình thích thần tượng, nàng ngược lại trở nên câu thúc, ngay cả lời đều không biết nói thế nào. Ngược lại là Giang Tử Huỳnh nghe Vu Tuấn giới thiệu, lại gặp đối phương cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Ngược lại rất hào phóng chủ động nói với nàng lên lời nói tới. Hai người sóng vai đi vào viện tử, tựa như một đôi đã lâu không gặp được tiểu tỷ muội. Rất lâu không có tới, đại sư nơi này vẫn là thư thái như vậy à, người đã tới nơi này sao? Tới qua, Giang Tử Huỳnh chỉ cái kia nhà tranh phương hướng, ta chính gần chỗ này ngủ một ban đêm. Không thể nào, Hoàng Du trong lòng kinh ngạc không thôi, khó trách đại sư có lòng tin như vậy, gọi điện thoại nàng liền đến, nguyên lai Giang Tử Huỳnh thật tại đại sư nơi này ngủ qua à. Đây chính là cái thiên đại bí mật, nhất định không thể để cho người khác biết. Bị Giang Tử Huỳnh chia sẻ dạng này một cái bí mật nhỏ, Hoàng Du điểm này câu thúc cảm giác giống như một chút liền biến mất. Hai người tụ cùng một chỗ, không biết đang lặng lẽ nói cái gì. Đối với đại sư người nơi này, Mã Miêu tự nhiên phi thường yên tâm, liền cùng Tô Hạo Nhiên cụ thể thảo luận một chút hôm nay quá trình. Giang Tử Huỳnh quá sớm xuất hiện khẳng định là không được. Fan hâm mộ tới quá nhiều, trang diện dễ dàng mất khống chế, nhưng cũng không thể xuất hiện quá muộn, nếu không người quá ít, cũng liền đã mất đi chuyên môn đến một chuyến ý nghĩa. Trải qua thương lượng, quyết định để nàng trước giữa trưa xuất hiện, cùng fan hâm mộ hỗ động về sau, cùng Hoàng Du cùng một chỗ chủ trì buổi chiều đấu giá. Cuối cùng lại cho fan hâm mộ hát hai bài ca. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất một hạng, chính là Giang Tử Huỳnh cùng đám fan hâm mộ cùng một chỗ qua sinh nhật của nàng. Ăn sống ngày bánh gato, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần hiện trường nhân số không phải quá nhiều, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngươi nói cái gì? Giang Tử Huỳnh muốn đi Tô Hạo Nhiên Mỹ thực tiết. Đúng. Ngũ Đông Phi thường khẳng định nói, ta đi hiện trường nhìn qua, đã có thật nhiều người ở nơi đó đợi. Hồ Minh Trương ngưng thần mà nhìn xem trên mặt bàn phím. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia khó mà phát giác ý cười. Mời minh tinh đến tuyên truyền Mỹ thực tiết, đúng là một biện pháp tốt. Nhưng là, có câu nói gọi là hăng quá hóa dở, giống Giang Tử Huỳnh loại này cấp bậc minh tinh. Lực hiệu triệu cũng không là bình thường lớn. Tô Hạo Nhiên làm cái kia Mỹ thực tiết, cứ như phần lớn một chút địa phương, lại là tại lộ thiên nơi trốn, chỉ cần chen quá khứ 2-3 ngàn người, chẳng diện sợ là liền sẽ phi thường hỗn loạn. Nếu như người lại nhiều một điểm, đạt tới hơn vạn thậm chí mấy vạn người, ha ha, hiện tại những này fan hâm mộ điên cuồng. Hắn coi như không có tự mình trải nghiệm qua, nhưng cũng tại trên TV thấy qua. Đến lúc đó đừng nói cái gì Mỹ thực khúc, đem Tô Hạo Nhiên đưa vào ngục giam đều là có khả năng. Tô Hạo Nhiên à, Tô Hạo Nhiên, lần này ngươi tính toán thật đánh nhầm. Bất quá tiểu tử này khả năng nghĩ đến điểm này, cho nên cũng không có làm cái gì tuyên truyền. Đã dạng này, vậy hắn liền làm chuyện tốt. Phát triển một chút giúp người làm niềm vui yêu lương truyền thống. Âm thầm giúp hắn tuyên truyền một chút. Người tranh thủ thời gian tìm người đem cái này tin tức tung ra ngoài. Trên mạng cũng tiêu ít tiền tìm người tuyên truyền một chút. Hồ Minh Trương dừng một chút. Tiếp tục nói, cho đài truyền hình người cũng nói một tiếng. Thế nhưng là Hồ Tổng, chúng ta làm như vậy không phải đang giúp hắn bận bịu sao? Ngươi biết cái gì? Hồ Minh Trương vừa cười vừa nói. Hắn cái kia Mỹ thực tiết mới bao nhiêu lớn quy mô? Giang Tử Huỳnh có bao nhiêu ít fan hâm mộ? Chỉ sợ Tây Lâm Thị đi người là có thể đem toàn bộ Mỹ thực tiết chen bể. Chớ nói chi là tỉnh thành cùng Sơn Thành. Khẳng định còn có rất nhiều người sẽ chạy tới. Đến lúc đó mấy vạn người chen tại cái kia tiểu địa phương, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một điểm hỗn loạn a. Coi như không có, cũng có thể nhân tạo một điểm là không phải. Đến lúc đó ta nhìn hắn kết thúc như thế nào. Nhưng là nếu như Giang Tử Huỳnh không xuất hiện đâu? Không đến vậy không quan hệ. Hồ Minh Trương cười nói. Ngươi nói nhiều như vậy, fan hâm mộ ở nơi đó chờ lấy. Kết quả Giang Tử Huỳnh không đến, khẳng định là quần tình xúc động a. Ha ha, ngươi nói Tô Hạo Nhiên có thể hay không bị mắng rất thảm. Ngũ Đông bừng tỉnh đại ngộ. Hồ Tổng không hổ là Hồ Tổng. Bất quá là tốn chút tiền trinh, liền có thể binh không lưỡi đao huyết địa để Tô Hạo Nhiên bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mà lại sau đó đối phương căn bản tìm không thấy bọn hắn trên đầu. Bởi vì bọn hắn tuyên truyền là sự thật a, loại này diệu chiêu là hắn làm sao đều không nghĩ ra được. Được rồi, ta lập tức phải ngoặc kép, thời gian trôi mau. Tại Giang Tử Huỳnh cùng Hoàng Du hai người thỉnh thoảng truyền đến vui sướng trong tiếng cười. Giữa trưa dần dần tới gần, Tô Hạo Nhiên chú ý đến thời gian đồng thời. Cũng một mực cùng ở hiện trường Khâu Đình duy trì chặt chẽ liên hệ. Lưu ý lấy tình huống hiện trường, giống như không thích hợp. Khâu Đình đột nhiên phát tới một đầu tin tức. Thế nào? Đột nhiên tới thật nhiều người. Tô Hạo Nhiên nhìn bắt đầu lo lắng. Hắn hiện tại nhất lo lắng chính là người quá nhiều. Thế là vội vàng hỏi. Có bao nhiêu ít? Không biết. Hiện trường đã nhanh chật ních. Chí ít có 2-3 ngàn đi. Nhưng đây không phải ta lo lắng. Khâu Đình trở lại, còn có rất nhiều người đang không ngừng chạy đến. Trên đường xe đều đã chắn đầy, rất nhiều người đều xuống xe đi đường đến đây. Đã 2-3 ngàn, còn tại đại lượng gia tăng. Lúc này Khâu Đình lại phát mấy cái ngắn video, quả nhiên có thể rõ ràng xem đến. Từ nội thành tới trên đường, xe đã hoàn toàn mở bất động. Mà lại trên đường người, càng giống là con kiến dọn nhà đồng dạng, nối liền không dứt hướng bên này chạy đến. Những người này đều là tuổi trẻ nam nam nữ nữ, xem xét liền biết là hướng về phía Giang Tử Huỳnh tới. Tô Hạo Nhiên cảm giác cái này có điểm gì là lạ. Theo lý thuyết cho dù có đại lượng người chạy đến, cũng là Giang Tử Huỳnh lộ diện, mọi người đạt được xác thực tin tức về sau. Mới có đại lượng người chạy đến. Đây cũng là hắn trong dự đoán tốt nhất tình huống. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới giữa trưa, liền có nhiều người như vậy tới. Chẳng lẽ là vừa rồi có người nhìn thấy Giang Tử Huỳnh rồi? Hẳn không phải là. Nếu không khẳng định có rất nhiều người đuổi tới trên núi tới. Thế là hắn cực nhanh lên mạng xem xét. Kết quả phát hiện rất nhiều công chúng số đầu đề tin tức đều đang nói Giang Tử Huỳnh hôm nay muốn tới Tây Chi Lâm Mỹ thực tiết sự tình. Mặc dù mọi người ngữ khí đều mang chờ mong cùng tán thưởng, nhưng Tô Hạo Nhiên biết những người này dối trá mặt ngoài phía sau, nhưng thật ra là giáp tâm hại người a. Mà lại hắn cũng biết những này công chúng số vô lợi không dậy sớm, tuyệt đối sẽ không miễn phí trợ giúp tuyên truyền. Khẳng định là có người đang lợi dụng chuyện này, cố ý cho hắn chế tạo phiền phức. Những người này tâm thật sự là quá xấu. Chẳng lẽ muốn hào hào làm chút chuyện, thật là khó khăn như thế sao? Hắn tranh thủ thời gian tìm tới Vu Tuấn cùng Mã Miêu. Làm sao nhiều người như vậy? Mã Miêu nhìn video về sau, cũng là sắc mặt đại biến. Đại sư, ngài nhìn làm sao bây giờ? Tô Hạo Nhiên có chút sợ. Lấy hắn tìm đến bảo an phối trí, đối mặt mãnh liệt như vậy đám người, chỉ sợ thật còn xa mới đủ dùng. Đến lúc đó mặc kệ là Giang Tử Huỳnh ra chút chuyện vẫn là đám fan hâm mộ ra chút chuyện, hắn đều muốn chịu không nổi. Nếu như nghiêm trọng điểm, phát sinh điểm dẫm đạp, hậu quả khó mà lường được. Nếu không vẫn là hủy bỏ đi. Mã Miêu 10 phần lo âu nói, ta sợ nhân số tiếp tục nhiều xuống dưới. Trang diện một khi mất khống chế liền phiền toái. Hoặc là dạng này, Tô Hạo Nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Hiện tại liền nhường cho con Huỳnh ra ngoài cùng mọi người gặp mặt một lần. Về phần buổi chiều hoạt động liền toàn bộ hủy bỏ được rồi. Vu Tuấn nhìn một chút video, không khỏi cười hỏi, người hỏi một chút Khâu Đình, nhiều người như vậy đến, hiện trường sinh ý có không có tốt một chút? Tô Hạo Nhiên không rõ cho nên phát tin tức, nhưng trong lòng lại phi thường không hiểu, tình huống đã rất nghiêm trọng, đại sư thế mà còn có tâm tư quan tâm hiện trường sinh ý. Sinh ý cũng không tệ. Khâu Đình trở lại, lúc này người tới, đại đa số đều không có ăn cơm, cho nên hiện trường bán ăn đã tới đã không kịp. Sinh ý được không là được rồi. Vu Tuấn thấy hai người dáng vẻ như lâm đại địch, nói, chúng ta gọi Giang Tử Huỳnh đến, không phải là vì hấp dẫn người lưu lượng sao? Mã Miêu thở dài nói, thế nhưng là người nhiều lắm a. Mà lại đại sư, ta hoài nghi đây là có người cố ý. Tô Hạo Nhiên đem trên điện thoại di động tin tức lật ra ra. Ta cũng không có làm những này tuyên truyền. Hiện tại đột nhiên thêm ra tới. Có người miễn phí làm quảng cáo. Chúng ta không phải kiếm tiện nghi sao? Tô Hạo Nhiên rất bội phục đại sư trấn định. Nhưng, tốt, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Các người đừng hoảng hốt. Việc này ta đã sớm biết. Tô Hạo Nhiên nghe trong lòng vui mừng. Đại sư, vậy ngươi có đối sách gì? Không có, không có. Tô Hạo Nhiên đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn coi là đại sư đã sớm biết, đã làm ra kín đáo an bài. Kết quả hắn nói không có. Các ngươi đừng nóng vội. Giang Tử Huỳnh người hiền tự có thiên tướng. Vu Tuấn nói, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta xử lý chuyện này. Ai vậy? Tô Hạo Nhiên cùng Mã Miêu đồng thời hỏi. Vu Tuấn chỉ Giang Tử Huỳnh. Nàng một cái, rất trung thực, cũng rất có tiền fan hâm mộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?